Tinh ngự, chương 393, sinh tử, góc truyện audio.com. Thần tình băng lãnh của tam vệ cuối cùng cũng có một tia biến hóa. Lộ ra kinh hoàng, đối diện với nhất kích cường hãn của Cổ Thương, bọn họ căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể nhanh chóng lui bước. Đáng tiếc, nếu ba người liên thủ thì đã có thể đấu ngang với Dạ Côn Ngô rồi. Một khi phân tá sẽ không còn lực chống đỡ nữa. Chát chát chát, con cá mập khổng lồ vượt sóng lao lên, quang hóa thành một tấm thiên mạc ầm ầm mạnh mẽ đánh lên cự linh ba người. Cự linh của ba người bị kích đến tán khai loạn xạ. Cổ Thương lại tung một chiêu truy sát nữa về phía tam vệ. Dù là linh giả chi thể nhưng chúng phải liên thủ nhất kích của ba người vẫn khó lòng chống đỡ. Hùng biết hôm nay mình khó có thể qua khỏi nên quyết tâm giết chết lũ phản đồ. Trong ánh mắt kinh hoàng của địa hỏa phong tam vệ, con cá mập khổng lồ mỗi lúc một gần, thủy khí ôn nhuận nhưng lại mang theo tinh khí đoạt mạng. Ba người không kìm nổi phải hét lên, Dạ trưởng lão, cứu mạng, bùm, trong lúc sinh tử, tự trưởng lại hạ xuống giữa Cổ Thương và tam vệ. Cổ trưởng, nhất trảo lao đến như có linh tính, như hài đồng nghịch bùn trong ao, ẩn hàm lực công kích cường đại vô bì. Thân thể con cá mập bị lật ngừa, hóa thành quang khí, biến mất không chút dấu vết. Sắc mặt hồng nhuận của Cổ Thương trong nháy mắt biến mất như chiều thủy mà thay vào đó là một màu trắng bệch của cá chết. Cố gắng giữ cho mình không gục xuống, ông không còn nửa phần chiến đấu chi lực nữa. Chỉ thở hổn hển nặng nề. Tại sao? Ha ha ha ha, Dạ Côn Ngô đắc ý cười lớn chỉ vào đại hỏa phong tam vệ. Ba người họ là con cờ mà chúng ta đã sớm cài vào trong thương hội. Đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa hiểu sao? Cổ Thương run bắn người, nhìn về phía tam vệ với ánh mắt khó tin, ánh mắt tràn đầy vẻ bi thương và phẫn nộ. Vậy mà ông đã từng bồi dưỡng chúng, coi chúng như đệ tử của mình, gửi gắm hy vọng sau này một trong số chúng sẽ trở thành điện chủ đời kế tiếp. Ngay cả một việc đại sự như Long tộc Ngọc Bích cũng không giấu chúng. Ai ngờ ba người bọn chúng căn bản không một lòng một dạ với ông mà hoàn toàn là lũ ác ma đến từ địa ngục. Địa hỏa phong tam vệ trước nhãn thần bức nhân của ông không khỏi cúi đầu. Hình ảnh của mấy năm gần đây không ngừng hồi tưởng lại trong não hải họ. Được Cổ Thương bồi dưỡng như đệ tử, thử hỏi sao họ lại không có nửa phần hổ thẹn với ông không? Nhưng họ đến từ vô tận hoang nguyên, nếu như không tòng mệnh thì người nhà của họ cũng sẽ bị diệt sát. Giữa hai bên, đương nhiên không cần hỏi cũng biết họ lựa chọn bên nào. Lăng Phong bừng tỉnh, hiểu ra tất cả, chẳng trách lúc đứng trong sảnh nghị sự tên Dạ trưởng lão lại tự tin như vậy về chuyện lấy Long tộc Ngọc Bích. Nếu như hắn không bố trí một nguyên tố bất ngờ thì chắc âm mưu của Dạ Côn Ngô đã sớm được thực hiện. Với một kế hoạch chặt chẽ như thế này, ai có thể gây trở ngại được cho hắn? Nếu Hàn Thụ Phong biết mình chỉ là một vòng nhỏ trong kế hoạch này thì hắn đã không nghĩ mình quan trọng đến vậy. Thậm chí Dạ Côn Ngô còn coi hắn như một thứ có thể hy sinh mà không hề có một chút nuối tiếc. Bất luận thế nào, lúc này Dạ Côn Ngô cũng đang nắm quyền chủ động, không ai có thể ngăn hắn lấy được Long tộc Ngọc Bích. Dạ trưởng lão thật cao mưu. Tiểu mỗ bội phục vô cùng, nhãn thần công tôn hoàng nhãn thần loạn truyền, lập tức nhận ra chênh lệch thực lực giữa hai bên, bản thân thì đang trọng thương căn bản không dám nghĩ đến chuyện lấy Long tộc Ngọc Bích. Miễn cưỡng cười chắp tay cúi người nói, ta chúc mừng Dạ trưởng lão và xin được bái biệt, hắc hắc, nhìn theo thân thể điện truyền của công tôn hoàng, Dạ Côn Ngô mỉm cười âm hiểm, lúc này mà ngươi còn muốn đi. Nếu như để cho ngươi đi thì bổn tọa không phải kẻ ngốc sao? Nghe Dạ Côn Ngô nói vậy, công tôn hoàng thoáng hiện lên một tia sợ hãi. Hắn đã cảm nhận được sát cơ nồng liệt trong câu nói đơn giản đó. Cường giả mặc dù ngạo khí lăng vân nhưng cũng chỉ là cách nói tương đối. Một khi xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì biểu hiện của cường giả cũng chẳng khác gì người phàm. Toàn thân công tôn hoàng cuộn lên một tầng thủy quang. Hóa thành huyết hồng độn xuất trong những âm thanh tí tách không ngừng. Cầu xin nói, Dạ tiền bối, lúc trước là ta không đúng, bị bảo bối làm cho mờ mắt,